Chương 151, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 14. Cảm ơn bạn hạng kỳ ủng 09 đề cử một nguyệt phiếu quy tắc ngầm, dùng tương đối học thuật một chút giải thích mà nói, chính là dấu ở mặt ngoài dưới quy tắc. Bởi vì nó không phải bị tuyệt đại đa số nhân thực hiện quy tắc, cho nên mới bị quan lấy cái danh hiệu này. Nói cách khác, cũng không đại biểu, nó là không tốt. Cũng không đại biểu không tốt một mặt cho nên đừng loạn tưởng. Biết sao siêu thần hào thận trọng cẩn thận vì chính mình kế tiếp lừa dối làm trải đệm, nhưng mà nó bỏ quên chính mình theo như lời nói quá dài, lao đại trước mắt náo dung lượng không hiểu được. Hơn nữa đáng giận nhất là tên ngốc này lại còn là đúng lý hợp tình nói với nó, nhị cậu, muốn nói tiếng người nha, không thì, nghe không hiểu. Siêu thần hào, quá khó khăn nó thật sự quá khó khăn tính, phía trước câu kia nghe không hiểu coi như xong. Siêu thần hào bị buộc bất đắc dĩ. Mạnh mẽ thả chậm lời nói, mơ hồ còn có thể nghe được, trong giọng nói tuyệt vọng bất lực cùng đáng thương, ngươi chỉ cần biết rằng, quy tắc ngầm hắn, có thể là làm chuyện vừa rồi, cũng có thể, là chuyện khác. Nô cái gì khác sự đâu phồn tình chăm học hảo hỏi, thuận tiện từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách, chuẩn bị làm bút ký. Siêu thần hào toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ chiến thần đại nhân tiết tháo, cho nên vô chi và không sợ mà cho tạ chản đào cái hố. Kỳ thật. Bao nuôi, giống như là giao dịch. Nói thí dụ như, vừa rồi, nữ nhân kia muốn đi theo nam sinh làm xấu hổ sự, mà nam sinh muốn nữ nhân dùng tài nguyên nhân mạch giúp hắn, hai người liền có người khác, làm giao dịch. Mà ngươi, là muốn tạ chản có thể làm một đóa ngoan ngoan đóa hoa nhỏ, nỗ lực phấn đấu, không biến xấu. Cho nên ngươi có thể lấy điểm này, cùng tạ chản làm giao dịch, không nhất định phải cùng hắn làm xấu hổ sự tình. Ngươi có thể thúc giục hắn trở nên càng tốt, để cho hắn càng đáng yêu, càng ngoan, càng có thể làm cho ngươi vui vẻ. Nga. Phồn tinh cái hiểu cái không. Siêu thần hào cho rằng nàng nghe lọt được, kết quả nàng bất ngờ không kịp phòng hỏi ngược một câu. Nhị cậu, ta muốn biết, xấu hổ sự tình, cụ thể là chuyện gì? Siêu thần hào, bất thình lình không ổn định, chợt đoạn eo của nó. Lúc ấy liền vẻ mặt một bức. Mãn đầu góc đều là... Ta là ai, ta ở đâu, nhi ta hẳn là như thế nào trả lời vấn đề này, nhưng mà siêu thần hào giàu gì cũng là gặp qua sóng to gió lớn, nghẹn lại sau một lát, liền nghiết cổ họng, một bộ gây trong gây tức giận ngữ khí, ai nha, ngươi hảo phiền nha, người ta cũng không biết đây không nói nữa rồi, đi sau đó nhanh chóng trầm mặc đi xuống. Phồn tinh như có điều suy nghĩ, nga, thúc giục hắn, trở nên càng ngoan, càng có thể làm cho ta vui vẻ. Ok, nàng thích cái khác tiểu hoa dại khiêu vũ đẹp mắt, ca hát dễ nghe, giáp cũng tốt chơi, nhưng lại biết bắn tim. Bên trái so xong, bên phải so, còn có thể lên đỉnh đầu bắn tim loại này. Đều có thể, nhượng nàng vui vẻ. Đóa hoa nhỏ nhất định phải nuôi dưỡng, tiểu hoa dại càng thêm đáng yêu, hơn nữa mỗi một đóa đều mỗi người đều có đáng yêu. Ngốc tử, mới hai chọn một. Thông minh tiểu tinh tinh, lựa chọn đều muốn phồn tinh thản nhiên gật gật đầu, ân. Đều muốn. Siêu thần hào bây giờ là không biết nàng những kia không ổn định thao tác, nếu là biết, sợ là muốn nhịn không được chửi tủ. Ơi ta nói không phải ý đó của ngươi vui vẻ, không thể thành lập tại ta ba ba thống khổ bên trên ta hiện tại, phải làm, có phải hay không cùng thẩm anh bác, phủi sạch quan hệ phồn tinh vừa ăn bữa sáng, một bên hỏi siêu thần hào. Nô, bắt cá hai tay, là cha nam. Đừng hỏi nàng làm sao mà biết được, nhị cầu, giáo. Siêu thần hào lúc trước mạnh mẽ trầm mặc sau, liền không dám lại lộ đầu. Long nói, đi qua một hai ngày, hẳn là an toàn A lại nói, vấn đề này sự tình liên quan đến nó chiến thần ba ba, vẫn phải là chi cái tiếng ân, tốt nhất phủi sạch quan hệ. Giới giải trí rất phức tạp, ngươi không theo thẩm anh bác phủi sạch quan hệ, tạ chản sẽ thực ủy khuất. Nhị cầu, ngươi tại Nga. Phồn tinh thình lình liền cho siêu thần hào một cái bạo kích, xấu hổ vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Siêu thần hào, ta con mẹ nó nên ngươi nhớ ngươi không nhớ, không nên ngươi nhớ, ngươi thiên nhớ kỹ ngươi chỉ số thông minh cũng liền như vậy mà, có thể hay không dùng tại chính đồ trên làm nũng, không thể giải quyết vấn đề. Phồn tinh nghiêm trang chỉ bảo nói. Siêu thần hào, lao tử không có đó là làm nũng sao kia rõ ràng là tùy cơ ứng biến hơn nữa, ghê tầm ta sẽ đánh người Nga. Siêu thần hào lúc ấy thiếu chút nữa, đau lòng đương trường qua đời. Đây là người nói lời nói sao cực kỳ giận Nga, như thế nào dạng này đây, nói tốt bá tổng đều thích ngốc bạch ngọn, đây không phải là nó trong tưởng tượng đãi ngộ.